Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 357, công cụ người. Theo ta lên, vì sao lại là như thế này? Lộ Tầm cảm thấy buồn bực, xuất hiện đầy bình phong. Hắn có thể lý giải, này không thể dò xét là cái quỷ gì. Chỉ thấy tiên sinh rất khó được quay đầu nhìn Lộ Tầm một chút. Hỏi, chuyện gì? Cũng không biết hắn có phải hay không đã nhận ra Lộ Tầm ánh mắt. Ánh mắt cùng Lộ Tầm giao thoa trong chốc lát. Lộ Tầm ho nhẹ một tiếng. Sau đó đem trước mặt mình kia bàn bạt tia khoai lang đẩy lên tiên sinh trước mặt. Hơi có vẻ cứng nhắc mà nói. Tiên sinh, nếm thử đệ tử ngày hôm nay làm món ăn mới phẩm. Đợi lát nữa đều muốn bị tứ sư tỷ một người ăn sạch. Miêu Nam Bắc, meo meo meo, tiên sinh không nói gì, yên lặng nếm thử một miếng, sau đó gật đầu nói, mùi vị không tệ. Tiểu Hắc Miêu nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng lôi kéo Lộ Tầm góc áo, sau đó chỉ bạt tia khoai lang, biểu thị chính mình còn muốn ăn. Lộ Tầm đành phải cho nàng kẹp, sau đó bỏ vào nàng bát bên trong. Miêu Nam Bắc tu vi khôi phục còn rất nhanh. Ấn tốc độ này, mấy ngày nữa hẳn là có thể một lần nữa biến hóa. Lộ Tầm đối với nàng tiểu loli hình thái, vẫn là rất nhớ, lý do rất đơn giản, cũng không có gì không dễ thừa nhận, cũng là bởi vì nhìn đáng yêu, nhìn manh, như thế nào, chỉ khi nào biến hóa, soát mèo cơ hội liền không nhiều lắm, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có điểm lo được lo mất. Được rồi. Thừa dịp mấy ngày nay nhiều soát mấy lần đi, hắn ở trong lòng nói. Kết quả là Lộ Tầm vừa ăn cơm một bên đánh giá Tiểu Hắc Miêu cái đuôi. Theo Miêu Nam Bắc nói, kia là không thể đụng vào địa phương. Hôm sau Lộ Tầm sáng sớm liền mang theo Lâm Thiền bay hướng Tàng Sơn chân núi tìm Quế Bá học tập hắn chiêu thứ hai thứ. Tại Quế Bá làm mẫu trước đó, hắn quả nhiên làm Lộ Tầm cùng Lâm Thiền triển lãm một chút trong khoảng thời gian này luyện tập. Thành quả, Lộ Tầm cầm trong tay vỏ kiếm, đứng một bên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai đầu gối trầm xuống. Hắn đem tay phải đặt ở vỏ kiếm khẩu, mặc dù hắn không có kiếm, nhưng vỏ kiếm bên trong có kiếm khí a. Chỉ thấy hắn vận chuyển bạt kiếm thuật. Một đạo kiếm khí từ kiếm trong vỏ bay ra, tại hắn khống chế hạ, kiếm khí tại không trung xẹt qua một đạo rưỡi hình tròn độ cong, phảng phất đem không khí đều cho xé rách bình thường, phát ra một tiếng xé gió, mạnh hay không mạnh tạm thời không nói, chí ít hắn cái này mị lực 10 đến thi triển, đầy đủ xoáy khí. Lâm Thiền đứng ở bên cạnh nhìn, trong lúc nhất thời càng nhìn có chút thất thần, xì ngốc ngốc trệ mấy giây sau, nàng mới phát hiện sự chú ý của mình điểm giống như sai. Ở trong lòng bổ sung cảm khái nói, sư phụ tu luyện thật nhanh a. Nàng nhìn ra được, Lộ Tầm bạt kiếm thuật so với nàng còn cao thâm hơn không ít. Nhìn tiểu thiền nhi kia ánh mắt khâm phục, Lộ Tầm một mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng cảm thấy này điểm kinh nghiệm xài đáng giá. Quế Bá đứng ở một bên, chậm chạp nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng, đón lấy, liền đến phiên Lâm Thiền, nàng theo trong nhẫn chữ vật lấy ra Trá Cô Thiên. Quế Bá nhìn rất khác nhau Trá Cô Thiên, thoáng cái có chút thất thần, đợi đến Lâm Thiền biểu hiện ra xong chính mình thành quả tu luyện. Quế Bá như trước vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Thiền trong tay kiếm gãy. Qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn hơi mang vẻ áy náy cười cười, hướng Lâm Thiền nhẹ gật đầu, biểu thị ra đối nàng khẳng định về sau, liền bắt đầu hướng hai người truyền thụ khởi thứ. Như cũ, hắn vẫn như cũ một lần tiếp một lần biểu thị, Lộ Tầm cùng Lâm Thiền thì đứng ở một bên xem ngộ. Tại Quế Bá biểu thị đến thứ 15 lần lúc, Lộ Tầm trước mắt liền nhảy ra nhắc nhở tin tức. Hắn trực tiếp liền lựa chọn học tập, lần này giống như so với lần trước học nhanh. Lần trước là tại lần thứ 20 lúc mới bắn ra kỹ năng nhắc nhở. Lộ Tâm ở trong lòng nói, xem chừng là bởi vì chính mình kiếm đạo tư chất tăng lên một điểm. Lại kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm ý đại thành. Đợi đến Lâm Thiền cùng Lộ Tâm đều đã đạt đến cấp độ nhập môn. Quế Bá liềm buông xuống quải trượng, hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu có thể đi về. Lộ Tâm cùng Lâm Thiền hướng hắn hành lễ sau, liền lấy ra hạc giấy, hướng hậu sơn phương hướng bay đi. Quế Bá cũng không có lập tức vào nhà, mà là chống quải trượng đứng ở đằng kia, nhìn hai người đi xa thân ảnh. Qua hồi lâu, hắn mới cúi đầu xuống. Kia một đôi hồn trọc trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc cùng thật sâu hồi ức. Ngay sau đó, hắn khẽ thở dài, sau đó chậm rãi đi tới trong nhà gỗ nhỏ. Tại trên đường trở về, Lộ Tâm ngồi tại Lâm Thiền bên người, nói, tiểu Thiền Nhi, vi sư qua vài ngày phải xuống núi một chuyến, ngươi ở trên núi hảo hảo tu luyện, ta trở về sau, sẽ đối ngươi tiến hành khảo giáo. Lâm Thiền nghe vậy, lập tức không còn cúi đầu, mà là ngẩng đầu nhìn Lộ Tâm một chút, sau đó tại hắn trong lòng bàn tay viết, sư phụ có thể mang ta lên sao? A, người như thế nào cũng trở nên cùng tứ sư tỷ còn có Quý Lê đồng dạng rồi. Lộ Tâm cười nói, hai người này đều thích dây dưa đến cùng Lộ Tâm không thả. Lâm Thiền lỗ tai nhỏ lại bắt đầu phiếm hồng. Nàng một lần nữa cúi đầu, không tiếp tục nhìn về phía nhà mình sư phụ. Lộ Tâm nghĩ nhăn bọn chúng, nhưng hắn lại không dám lại bính nàng lỗ tai, bởi vì sẽ càng niết càng đỏ, càng niết càng bỏng, thật hơi nước máy. Hắn một bên khống chế hạc giấy, một bên nói, ta có chút chuyện cần phải làm, mang lên các ngươi không tiện. Tất nhiên, ta từ trước đến nay đối xử như nhau, cho nên ta cũng không phải không mang theo ngươi, ta là hết thảy không mang theo. Hảo vô lực an ủi a. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn lần này xuống núi đích xác không có ý định mang lên các nàng, chỉ bất quá hắn kỳ thật cũng không có ý định một mình xuống núi. Lộ Tâm chuẩn bị đem hắn hầu kiếm đồng tử nhóm mang lên, rõ ràng là chính mình hầu kiếm đồng tử có thể thu bọn họ lâu như vậy, cũng không có để bọn hắn hào hào hầu hạ qua chính mình. Vậy làm sao có thể làm? Huống chi hắn lần này xuống núi là có mục tiêu, dựa vào chính mình đi hoàn thành, tương đối cố sức cùng mạo hiểm, mang lên mấy vị công cụ người, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Gia điêu người chơi trên người đặc tính là thiên trần đại lục người tu hành nhóm không có. Tại Lộ Tâm xem ra, làm các người chơi đảm nhiệm công cụ người, thật sự là không thể tốt hơn. Chẳng qua là hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, đến tột cùng là lấy tử điện thân phận đi thúc đẩy bọn họ, vẫn là lấy bạch đế thân phận. Cả hai đều có chỗ tốt, ví như là lấy chính mình thân phận thật sự, bọn họ sẽ càng nghe lời, ra sức hơn, càng khát vọng tiếp xúc chính mình. Nếu như sự tình thuận lợi, còn có thể diễn đàn trong cho hắn hào hào tuyên dương một đợt. Đợi đến bọn họ hồi tông về sau, Lộ Tâm có lẽ còn có thể chướng một đợt thanh vọng trị. Mà vạn nhất không thuận lợi, bạch đế này một thân phận chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Có thể nói bán liền bán. Bán đồng đội cái gì? Lấy hắn, ma tông tiểu sư thúc tổ, trời sinh kiếm thai, thế giới nhân vật chính thân phận, khẳng định khó thực hiện. Nhưng bạch đế không quan hệ. Mặc dù sẽ có hại bức cách, nhưng kia cũng bất quá là Lộ Tâm một cái áo lót mà thôi. Áo lót này hỏng, lại sáng tạo một cái liền tốt. Dù sao người chơi cũng sẽ không thật chết. Bán được đến hoàn toàn không có áp lực. Sau đó tìm một cơ hội đền bù bọn họ điểm kinh nghiệm. Lộ Tâm liền cảm giác áy náy cũng sẽ không có. Tất nhiên, lấy xa điêu người chơi nước tiểu tính, khả năng tại thu hoạch điểm kinh nghiệm về sau, sẽ còn khát vọng nhiều bán bọn họ mấy đợt. Bạch đế tương, bán ta đi, cầu ngươi nhà, ngu xuẩn cút, Bạch Đế ba ba, chọn ta, muốn bán liền bán ta đi. Úc ta thân ái Bạch Đế, liền làm ta vì ngươi chịu chết đi. Lộ Tâm cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hầu kiếm đồng tử bên trong, giống như không có gì người bình thường. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy đến lúc đó chàng diện có lẽ sẽ có chút thú vị. Mà trong lúc hắn rầu rĩ lấy loại nào thân phận đi chiêu mộ người chơi lúc, hạc giấy đã bay trở về đến hậu sơn. Thu hồi hạc giấy về sau, hắn liền không có lại đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì dù là phải xuống núi, đó cũng là mấy ngày chuyện sau đó. Hắn còn có nhiều thứ cần chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay, hắn dự định đàng hoàng ở tại hậu sơn bên trong. Thừa dịp Miêu Nam Bắc còn không thể biến hóa, lột cái đủ, tạm thời hút mèo tạm thời thoải mái. Vẫn luôn hút mèo vẫn luôn thoải mái. Cái đồ chơi này, có nghiện. Giờ phút này, Miêu Nam Bắc chính ghé vào đại trên ghế mây phơi nắng. Nàng đôi mắt híp lại, thỉnh thoảng sẽ liếm một chút chính mình móng vuốt. Kia một đầu tuyên bố không được sờ cái đuôi mèo, lấy chậm rãi tốc độ, hài lòng loạng choạng, bao nhiêu xinh đẹp cái đuôi nha, lông xù, xúc cảm nhất định rất tốt, người chẳng lẽ không muốn sờ một chút sao? PS, canh thứ ba, mặc dù viết đến nửa đêm, nhưng vẫn là nói được thì làm được a. Bảo vệ ta còn thừa không có mấy tiết tháo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.